cả thị trấn này chỉ có một bệnh viện lớn, mà từ sở cảnh sát tới bệnh viện đó cũng không xa lắm. Khi cô chạy tới nơi, liền nhìn thấy từng hàng xe có rèm che đổ ở cửa, cô phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, xem biển số xe đều là từ thủ đô tới, chỉ là có một hàng số đặc biệt, bảng trắng chữ đỏ, không phải loại bình thường. Cô theo bản năng nghĩ tới Mạnh Tinh Tuyết, ngực một hồi co chặt, cô gấp đến độ xe cũng không kịp khóa, cả người vọt vào phòng cấp cứu. Bệnh viện lớn như vậy, chỉ có phòng cấp cứu còn sáng đèn. Cô đi tới, thình lình nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang đứng ở cửa. Giác quan thứ 6 nói cho cô biết, Mạnh Tinh Tuyết đang nằm ở bên trong phòng này. Sở Hà đi tới, mới vừa đến gần, liền bị vài người đàn ông to cao ngăn lại. Xin lỗi, chỗ này không được phép tới gần. Sở Hà ngẩng đầu, lạnh lùng nói, tôi tìm Mạnh Tinh Tuyết. Vừa nghe được cái tên Mạnh Tinh Tuyết này, hai người đàn ông nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn. Mộ Yến Thừa ngồi trên ghế băng dài, cả đầu đau nhức, tâm sự nặng nề. Nhưng khi có người tới báo cáo, cẩn thận hỏi, giám đốc Mộ, có một người phụ nữ nói muốn tìm Mạnh Tinh Tuyết. Người nào? Không rõ lắm, nhưng cô ta mặc quần áo cảnh sát. Mộ Yến Thừa ngẩng đầu, men theo ánh nhìn, thấy cách đó vài mét, một cô cái đứng ôm mũ bảo hiểm, ánh mắt âm trầm. Con ngươi anh không khỏi co rút lại, cảm giác được dung mạo người phụ nữ này hết sức quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Cho cô ta qua đây. Anh nhớ kỹ trước đây có sai người điều tra, người phụ nữ này, có lẽ người người cho Mạnh Tinh Tuyết ở nhờ. Rõ. Sở Hà được phép đi vào, cô ngẩng đầu nhìn phòng cấp cứu sáng trưng, lòng nhất thời co lại. Cô xoay người hỏi Mộ Yến Thừa, Tinh Tuyết ở bên trong. Mộ Yến Thừa cảnh giác hỏi, cô là ai? Trước khi hỏi thân phận người khác, không phải nên tự giới thiệu mình sao? Sở Hà mặt không đổi sắc chất vấn. Một người đàn ông thấy cô không khách khí, nhất thời muốn tiến lên, lại bị Mộ Yến Thừa giơ tay ngăn lại. Chỗ này không có chuyện có của người. Nhưng, giám đốc Mộ, anh ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt của Sở Hà, nhịn tức giận, trầm giọng nói, Mộ Yến Thừa, a, anh là người đàn ông bội bạc kia. Mộ Yến Thừa nhất thời không chống đỡ nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2700, không thể giữ đứa bé sao? Tôi là Sở Hà, bạn tốt của Tinh Tuyết. Bạn tốt? Mộ Yến Thừa có chút nghi ngờ. Tôi không nhớ cô ấy có người bạn nào tên như vậy. Anh thì biết cái gì? Một người đàn ông đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi, thì có thể biết cái gì? Cô nói chuyện khách khí một chút. Sở Hà nói, đối với anh, không cho anh một đấm, đã là tôn trọng lớn nhất rồi. Mộ Yến Thừa nghe lời. Sở Hà cũng không tranh cãi nữa, chậm rãi giải thích. Hơn một tháng trước, tôi và cô ấy quen biết. Khi đó, cô ấy vừa mới tới Yển Thành, chưa quen với cuộc sống nơi đây, bị hai tên côn đồ bắt nạt, là tôi phụ trách vụ án đó. Tôi thấy cô ấy lẻ loi một mình, còn đang mang thai, liền cho cô ấy ngủ lại nhà mình, dưỡng thai cho tốt. Cô ấy bị hai tên côn đồ bắt nạt. Mộ Yến Thừa bắt được trọng điểm, ánh mắt xẹt qua một tia âm độc. Xảy ra chuyện gì? Đêm hôm khuya khoắt, một người ở quán trọ, trên người mang theo mấy vạn tiền mặt, là một vấn đề rất nguy hiểm. Tôi cũng không tin được, một người phụ nữ đang có bầu, lại phải lâm vào tình trạng không nơi nương tựa như thế. Nói, cô lại liếc cho Mộ Yến Thừa một ánh nhìn đầy ý vị. Mộ Yến Thừa lần thứ hai nghe lời, không cách nào chống đỡ. Làm sao? Chột dạ. Biết chột dạ là tốt rồi, lương tâm còn có một chút. Sở Hà lại hỏi, cô ấy giờ thế nào? Mộ Yến Thừa không để ý tới cô. Sở Hà lại không có kiên trì như vậy. Cô dọc đường lo lắng, thấy anh không trả lời, càng thêm tức giận, lập tức tiến lên một bước, nắm lấy vạt áo anh, ép hỏi, tôi hỏi anh cô ấy giờ thế nào? Buông tay. Bên cạnh lập tức có người xông tới. Cô liền quát, cút ngay, ở đây không có chuyện của các người. Giám đốc Mộ.

Lúc đầu Mạnh Tinh Tuyết còn cười nhạt, nhưng đến khi tự mình trải nghiệm mới hiểu được sự thống khổ ấy. Lại nghĩ đến mỗi ngày sau này đều phải chịu đựng sự hành hạ như vậy, nhất thời cô cảm thấy thật tương lại thật tăm tối. Thần trí mới tỉnh lại, như thể nghĩ đến cái gì, cô bật dậy từ trên giường. Y tá ở một bên thấy cô muốn xuống giường liền bước lên ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2702, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ rồi cô. Cô định làm gì? Cô vẫn chưa thể xuống giường được. Tiểu Bảo, miệng cô ta làm nhảm, nghĩ đến việc Tiểu Bảo đã bị người ta bắt đi mất, không có tin tức gì, lòng nóng như lửa đốt. Mộ Yến Thừa vừa đẩy cửa vào đã thấy cô và y tá đang giằng co, một mực muốn xuống giường thì lập tức xông tới đỡ lấy cô. Em muốn làm gì? Nghe được giọng anh ta, toàn thân Mạnh Tinh Tuyết đều cứng ngắc. Cô ta sững sờ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy anh ta thì hốc mắt đỏ lên. Sao lại là anh? Anh! Không đợi anh ta giải thích, bỗng nhiên Mạnh Tinh Tuyết dùng hết sức đẩy vào ngực anh ta. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh đi đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Mộ Yến Thừa, không phải tôi đã nói rồi sao? Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Ánh mắt Mộ Yến Thừa khẽ thay đổi, sắc mặt cũng trầm xuống. Anh chưa từng nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với em. Đây là ý kiến của một mình em. Mạnh Tinh Tuyết há to miệng, không nói được gì, nhưng nước mắt lập tức rớt xuống như đê vỡ. Rốt cuộc anh muốn thế nào mới có thể buông tha cho tôi? Giọng cô ta gần như cầu khẩn, làm nỗi lòng Mộ Yến Thừa trở nên phức tạp. Nhìn ánh mắt yếu ớt kia của cô ta mà nhất thời không biết làm thế nào. Anh ta có cảm giác như thể bị một thanh kiếm sắc đâm trúng ngực, vô cùng đau đớn. Đứa bé đó đâu rồi? Sắc mặt Mạnh Tinh Tuyết càng lúc càng trắng xanh. Cô ta nhìn Mộ Yến Thừa chằm chằm, cầu khẩn hỏi. Nhưng đầu óc Mộ Yến Thừa lại mờ mịt, không biết đứa bé đó trong miệng cô ta là đứa bé nào. Hiển nhiên là Mạnh Tinh Tuyết cho rằng hai người đàn ông bắt Tiểu Bảo đi là thủ hạ của Mộ Yến Thừa. Thấy dáng vẻ mờ mịt của anh thì cũng ngẩn ra. Một đứa bé 5 tuổi, Mộ Yến Thừa, anh không cần giả ngu với tôi. Không phải anh cho hai thủ hạ tới tìm tôi sao? Bọn họ luôn miệng nói muốn tìm đứa bé, không phải muốn đứa bé trong bụng tôi sao? Cô ta thở hổn hển một trận, lập tức phẫn nộ túm cổ áo anh ta. Bọn họ hiểu nhầm ý của anh, bắt Sở Tiểu Bảo đi rồi. Đứa bé trong bụng tôi, anh muốn đánh muốn giết gì cũng được. Dù sao cũng là cốt nhục của anh có quyền quyết định sống chết của nó. Tôi cũng sẽ không trốn chạy nữa, có chạy cũng không thoát. Nhưng đứa bé kia, nó vô tội. Anh không hiểu ý em, Tinh Tuyết, có phải em hiểu nhầm gì rồi không? Trực giác Mộ Yến Thừa cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ anh không phái thủ hạ tới tìm tôi? Đương nhiên là có, nhưng anh tuyệt đối không có ra lệnh gì khác nữa. Anh phái người đi tìm em, chứ không phải muốn phá bỏ đứa bé trong bụng em. Mộ Yến Thừa lập lời thề son sắt nói. Mạnh Tinh Tuyết nhất thời ngẩn ra, sắc mặt tái mét. Anh nói cái gì? Mộ Yến Thừa giải thích. Tinh Tuyết, em biết không? Em đi rồi, anh một mực tìm kiếm em. Khó khăn lắm mới có được tin tức của em. Anh lập tức vội vàng chạy đến. Đứa bé trong bụng em, anh sẽ không bao giờ làm tổn hại nó. Em tình nguyện sinh con cho anh vui mừng còn không kịp. Anh sẽ làm tốt trách nhiệm của một người cha, cũng sẽ nuôi nắng nó lớn lên. Mạnh Tinh Tuyết không tập trung, cô ta không có tâm trạng nghe anh ta nói bất cứ cái gì, trong đầu chỉ không ngừng nghĩ tới một chuyện. Vậy hai người đàn ông kia, nếu không phải do Mộ Yến Thừa phái tới, thì là ai? Mộ Yến Thừa sẽ không nói dối cô ta. Anh ta nói không thì chắc chắn là không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2703. Ngoan ngoãn một chút. Vậy là ai? Đứa trẻ bị bắt đi đâu? Sở Hà làm xong thủ tục thì đi tới phòng bệnh của Mạnh Tinh Tuyết. Mạnh Tinh Tuyết vừa thấy cô ấy, sắc mặt liền trắng bệch, nước mắt nhất cũng rớt xuống. Sở Hà, không thấy Tiểu Bảo đâu rồi? Sở Hà ngẩn ra, sắc mặt co quắp một trận, lại như không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy vẫn cho rằng Sở Tiểu Bảo đang ở trong tay Mộ Yến Thừa.

Tống Ân Nhã phẫn nộ, không phải tôi đưa cho các người ảnh chụp của một người phụ nữ sao? Là con đàn bà kia cơ mà. Hả? Hai người đàn ông trợn tròn mắt, liếc nhìn nhau một cái rồi lại ngẩn người ra. Có một người có vẻ gan dạ hỏi, cô Tống, không phải cô nói muốn bắt một đứa bé sao? Người phụ nữ đó chúng tôi cũng gặp rồi, nhưng cô lại nói là muốn một đứa bé nên chúng tôi chỉ bắt đứa bé này đến thôi. Lúc này thì Tống Ân Nhã đã hiểu. Hóa ra bọn họ hiểu sai ý của cô ta mới trói đứa trẻ kia mang về. Người cô ta muốn là người đang mang bầu. Cô ta tức giận đến giơ tay giậm chân, hận không thể cho mỗi người một cái bạt tai. May mà cô ta vẫn còn lý trí. Hai người đàn ông này đều là người từ nơi thâm sơn cùng cốc, chân trần không sợ mang giày, lỡ mà động đến bọn họ giận quá có làm gì, ở giữa vùng núi hoang vắng này, an nguy của cô ta cũng khó giữ. Chân trần không sợ mang giày, người không có gì để mất. Cô ta cố gắng thu tay về, nổi giận mắng, hai kẻ ngu ngốc này, các người bị đần à, tôi muốn là đứa bé trong bụng người phụ nữ kia, các người làm cái gì vậy? Cái này, lần này đến lượt hai người đàn ông trợn tròn mắt, nhất thời không nói được gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2706, vứt lại vùng đất hoang vu thật lâu sau, bọn họ mới kịp phản ứng lại, dè dặt hỏi, nói vậy, chúng tôi bắt nhầm người, giao dịch này không tính. Tống Ân Nhã hung hăng bỏ lại mấy lời này rồi xoay người định đi. Hai người kia thấy cô ta định đi thì đánh mắt ra hiệu với nhau, rồi lập tức xông lên ngăn cản cô ta. Cô muốn đi à? Sao có thể không giữ lời như vậy chứ? Chúng tôi cũng đã khổ sở bắt người tới đây. Một câu xóa bỏ giao dịch của cô, công sức của chúng tôi lập tức đổ sông đổ biển. Người tôi cần các người không mang tới. Sao nào, các người còn muốn đòi tiền? Tống Ân Nhã hừ lạnh một tiếng, vừa muốn vượt qua bọn họ thì lại bị người kia ngăn cản, cửa cũng nhanh chóng bị đóng lại, hiển nhiên là không muốn để cho cô ta nghênh ngang rời đi. Cô ta liếc mắt đánh giá bọn họ, cười lạnh một tiếng, sao? Chẳng lẽ các người muốn ăn cướp à? Người đàn ông cười đều cáng, cô Tống, việc làm ăn cần coi trọng quy tắc. Chúng tôi làm theo cô phân phó, chính cô nói không được rõ ràng, còn có thể trách chúng tôi được à? Làm sao tôi biết được các người có thành thật làm việc không? Các người không tìm được người, lại tùy tiện bắt một đứa bé tới đây cho qua la xong chuyện, tôi còn phải ngoan ngoãn trả tiền thuê cho các người. Cũng không thể nói vậy được. Cô Tống, thế này đi, nếu người này không phải người cô muốn, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã mất công rồi, chúng tôi cũng đâu có muốn nhầm, một chút phí lao động này, cô cũng nên tính cho chúng tôi chứ. Tống Ân Nhã không khỏi cười nhạt. Các người thật có công phu ăn cướp đấy. Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau, biểu cảm lại có chút thay đổi, không còn vẻ khách khí. Trong lòng Tống Ân Nhã cũng chột dạ, chỉ là mặt vẫn không đổi sắc, lạnh lùng hỏi, các người có biết tôi là ai không? Dám chặn đường tôi, mặc kệ cô là ai, dù có là ông trời thì ông đây cũng không quan tâm, khoản tiền này, không nói là 50 vạn. Phí vất vả của chúng tôi vẫn phải tính chứ. Dù sao chúng tôi cũng đã dẫn người tới. Tốt xấu gì cũng đã lăn lộn suốt cả một đêm. Một đồng cũng không đưa. Cái cửa này, cô đừng có mơ đi qua được. Anh, Tống Ân Nhã giận dữ im bặt. Nhưng cô ta vẫn còn tỉnh táo. Nếu còn thế này cũng chỉ có mình chịu thiệt. Vì thế cô ta hít sâu một hơi. Mặt không chút thay đổi lấy ví ra. Hai người kia thấy trong ví của cô ta có đầy tiền mặt thì lại liếc nhau một cái. Một người bỗng vọt tới cướp lấy ví của cô ta. Tống Ân Nhã giật mình, người kia cướp được ví của cô ta tự nhiên lôi hết tiền ra giếm. Thấy có khoảng 5-6 vạn, có lẽ số còn lại vẫn để trên xe. Nhưng với bọn họ ngần này cũng tạm đủ rồi. Cũng không cần gây khó dễ cho cô ta thêm nữa. Đưa tay ném ví xuống đất rồi xoay người rời đi. Tống Ân Nhã tức đến nổ phổi, mắt thấy hai người kia tiêu sái lên xe, nghênh ngang rời đi cũng không nói được gì. Cô ta cũng đang định đi, bỗng nghĩ tới cái gì, quay lại nhìn Sở Tiểu Bảo, nhéo nhéo mi tâm, rồi lại không nói gì mà xoay người rời đi. Tuy đứa bé này có chút tội nghiệp nhưng cô ta cũng không quản được, tránh dính tới chuyện linh tinh.